Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 894, thần chuyển hướng. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Đừng tại đây hàm hàm hồ hồ. Lục Quân chừng Chu Huy liếc một chút. Chu Huy gãi đầu một cái nói ra. Nhìn bóng người, người kia giống Diệp Thần. Hắn nhìn đến người lái xe về sau. Cũng là có chút không xác định. Dù sao Diệp Thần chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh. Làm sao có thể có tốt như vậy xe đua. Diệp Thần, Lục Quân gương mặt khó có thể tin. Lần nữa tăng lên tốc độ xe cùng chiếc kia Lican khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn hướng về bên cạnh nhìn qua. Quả nhiên thấy được cái kia để người hắn quen. Vậy mà thật là Diệp Thần. Hắn một cái đưa chuyển phát nhanh. Làm sao có thể. Đây quả thực quá không khoa học. Lục Quân tự lẩm bẩm. Đi qua hai người xác nhận. Bọn họ khẳng định cái kia người lái xe cũng là Diệp Thần. Diệp Thần, nguyên lai ẩn tàng đầy đủ sâu a, Lục Quân hung dữ nói ra. Đồng thời hắn cũng vô cùng may mắn. Diệp Thần cũng không có đáp ứng tham gia họp lớp. Vốn là hắn là muốn tại lão sư. Trước mặt bạn học khoe khoang thực lực của hắn cùng bối cảnh. Thuận tiện ngược một chút Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần tham gia tụ hội, như vậy tất nhiên sẽ đoạt Lục Quân vầng sáng. Đến lúc đó sẽ lần nữa bị ngược. Suy nghĩ một chút thì lông tơ đứng thẳng. Mặc kệ hắn, đồng học cùng lão sư đều liên hệ hết à? Lục Quân nhìn về phía Chu Huy hỏi. Cái kia thông báo đều thông báo. Lục ca yên tâm. Chu Huy vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lại một mặt nghi ngờ hỏi. Lục ca, người nói hắn một cái đưa chuyển phát nhanh. Là làm sao làm được? Lại có thể mua được hơn ước xe đua. Được rồi, Chu Huy, chúng ta không muốn hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút buổi tối làm sao này. Lục Quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Hôm nay tụ hội không có Diệp Thần tham gia. Đó chính là hắn sân khấu. Hắn muốn để trước đó những cái kia xem thường lão sư của hắn cùng đồng học đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Để những người kia đối với hắn quăng tới hâm mộ và kính nể ánh mắt. Nghĩ tới đây Lục Quân liền không nhịn được cười ra tiếng. Nhìn đến có xe chậm rãi hướng về hắn tới gần. Diệp Thần cũng không hề để ý, càng không có chú ý tới người lái xe. Quảng cáo, hắn hiện tại trong lòng vô cùng cuống cuồng. Nghe Hách Mạn thanh âm khẳng định là bày ra đại sự. Tiệm đồ cổ, tiểu cô nương, ngươi làm sao không cùng người trong nhà liên hệ, tới bồi thường tiền đây? Chủ tiệm sắc mặt mang theo không vui nói ra. Ta đã cùng ca ca ta liên hệ. Hắn một hồi sẽ đến. Hách Mạn rụt rè nói ra. Chủ tiệm nghĩ thầm mặc kệ người nào đến. Chỉ cần có thể đem tiền bồi cho hắn liền tốt. Động cơ tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ đồ cổ đường phố đều nổ. Mau nhìn, chiếc xe kia nhiều huyễn khốc a. Không biết là nhà kia phú nhị đại đi dạo đồ cổ tới. Người mau nhìn người nam kia lớn lên rất đẹp a, giống như là minh tinh điện ảnh một dạng. Bởi vì đồ cổ đường phố con đường không dễ đi, cho nên Diệp Thần dừng xe ở cửa. Đi vào, Hách Mạn càng chờ càng cuống cuồng. Mà chủ tiệm lại là tại hung hăng thúc. Nàng lấy điện thoại di động ra. Lần nữa bấm Diệp Thần điện thoại. Mang theo tiếng khóc nói ra. Diệp Thần ca ca, người tới chỗ nào? Tiểu Mạn, ta tại đồ cổ đường phố. Chính hướng về ngươi nói cửa tiệm kia đi. Ngươi đừng có gấp. Diệp Thần an ủi. Tiểu Mạn, ngươi nói cái kia biểu ca là đưa chuyển phát nhanh cái kia sao? Hách Mạn bản thân nhìn lấy nữ hài hỏi. Đúng vậy a, trong nhà ta chỉ cùng Diệp Thần ca ca quan hệ tốt. Hách Mạn trên mặt tươi cười nói ra. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là nàng có khó khăn, cái thứ nhất nghĩ tới người cũng là Diệp Thần. Nàng luôn cảm thấy đối Diệp Thần cảm giác không chỉ là biểu ca. Hơn nữa còn có một số cảm giác nói không ra lời. Tóm lại thì là bất kể vui vẻ vẫn là không vui. Nàng đều muốn cùng Diệp Thần ca ca chia sẻ. Thậm chí cũng không nguyện ý cùng phụ mẫu nói. Diệp Thần đi vào nhà kia tiệm đồ cổ cửa. Đi vào, nhìn đến Diệp Thần, những cái kia nữ đồng học nhóm trong mắt đều bốc lên tiểu đào tâm. Tiểu Mạn, đây chính là ngươi nói biểu ca đi. Dài đến rất đẹp à. Một cái đưa chuyển phát nhanh nhan chỉ. Quả thực là nghịch thiên. Tiểu Mạn thật hâm mộ ngươi có dạng này ca ca. Ta muốn là cũng có loại này anh Tuấn ca ca tốt biết bao nhiêu. Hách Mạn nghe được các nữ sinh đánh giá. Cũng là trong lòng tiểu tiểu đắc ý, Diệp Thần ca ca. Ngươi đã đến. Hách Mạn nín khóc vì cười nói. Tiểu Mạn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần đi đến biểu muội trước mặt, lấy tay đem hắn nuốt lau khô. Không đợi biểu muội nói chuyện, chủ tiệm thì mở miệng nói: "Ngươi muội muội đem ta đồ cổ bình hoa cho rớt bể. Đây chính là giá trị 2 triệu a, vừa mới những nam sinh kia." Nhìn đến đám nữ hài tử đều một mặt hoa si nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng cũng là có chút không phục. Dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Không phải liền là cái đưa chuyển phát nhanh sao? Hiện tại là cái gì xã hội? Cũng không phải xem mặt ăn cơm. Nhất định phải có thực lực mới được. 2 triệu đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Một cái nhân viên chuyển phát nhanh cần dẫy cả một đời cũng chưa chắc có thể kiếm đến a. Ta ngã muốn nhìn hắn làm sao bây giờ? Nghe được chung quanh đồng học tiếng nghị luận, Diệp Thần cũng không hề để ý, bất quá Hách Mạn lại không cao hứng. Nàng sinh khí nói ra. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta Diệp Thần ca ca? Hắn nhưng là dựa vào lao động kiếm tiền. Các ngươi cần thiết hay không? Nghe được mặt ngoài vì hắn nói chuyện, Diệp Thần cũng là trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Quảng cáo, Hách Mạn bản thân nhìn đến Diệp Thần biết được phải bồi thường 2 triệu. Trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng cũng là trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ cái này biểu ca thật thường nổi. 2 triệu, đối với một cái nhân viên chuyển phát nhanh tới nói hoàn toàn chính xác không phải cái số lượng nhỏ. Bởi vì bọn hắn một tháng mới có thể kiếm mấy ngàn khối. Nhìn đến Diệp Thần cái kia anh Tuấn nhan chỉ. Hoàn toàn chính xác để Hách Mạn đồng học kinh ngạc đến ngây người không thôi. Bất quá nhìn đến Diệp Thần mặc thân này chuyển phát nhanh phục, mọi người cũng đều là lắc đầu. Căn bản cũng không tin tưởng hắn có tiền bồi. Diệp Thần cũng không để ý tới chủ tiệm, mà chính là một mặt nhu tình nhìn lấy Hách Mạn nói ra. Tiểu Mạn, ngươi đừng khóc, nói cho ca ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có ca ca tại ngươi cái gì đều không cần sợ. Hắn đã vừa mới nhìn đến trên đất toái phiến. Cũng nghe đến chủ tiệm nói lời. Có điều hắn còn là muốn nghe biểu muội nói chuyện đã xảy ra. Hách Mạn tựa như cái làm sai hài tử một dạng. Nhỏ giọng nói ra. Diệp Thần ca ca. Vừa mới ta tại tiệm đồ cổ bên trong thưởng thức bình hoa. Thế nhưng là không cẩn thận đem giá trị 2 triệu bình hoa đánh nát. Tô Ninh nghe vậy. Biểu lộ biến đến có chút âm trầm. Hắn nhìn lấy Hách Mạn nói ra, giá trị 2 triệu đồ cổ, nhìn đến Diệp Thần biểu lộ biến hóa, những bạn học kia càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Hách Mạn gọi người ca ca này đến cũng vô dụng, căn bản là không có tiền bồi. Tiểu Mạn ca ca dù sao cũng là đưa chuyển phát nhanh. Mấy triệu đối với hắn mà nói quả thực cũng là con số trên trời. Đây quả thực là khó vì hai huynh muội bọn họ à, ta rất muốn biết muốn là bọn họ đều đền không nổi sẽ như thế nào. Chủ tiệm sau khi nghe được, cũng là sắc mặt biến đến khó coi. Vốn là hắn còn ôm hy vọng cái tiểu nha đầu này có thể tìm tới người đem tiền bồi thường. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần xuyên qua, cùng những bạn học này nghị luận, hắn biết người này cũng đền không nổi. Tiểu huynh đệ. Ta không quản các ngươi thường thế nào. Các ngươi cũng không thể chống chế a. Chủ tiệm biểu lộ khó coi nói ra. Sau đó, sau một khắc, nội dung cốt truyện lại thần chuyển hướng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.